Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 112, nhiệm vụ thí luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà Thượng Quan Tuyết Yên sau lần đấu giá hội kia, cả người luôn là bộ dạng tinh thần chán nản. Tuy nàng bình thường che giấu vô cùng tốt, nhưng mà Lâm Dật Hiên lại luôn luôn nhạy cảm phát giác được. Rốt cuộc là cái gì làm cho Thượng Quan Tuyết Yên tổn thương như thế? Đây là vấn đề mà Lâm Dật Hiên một mực trăm mối vẫn không có cách giải. Thời gian vội vàng mà qua, cuối cùng đã tới lần thứ hai không gian thí luyện mở ra. Lần này Lâm Dật Hiên lựa chọn là buổi tối tiến vào. Sau khi tan học, Lâm Dật Hiên cũng không trở về biệt thự của Thượng Quan Tuyết Yên, mà là về nhà của mình. Đã lâu không nằm trên giường của mình, thậm chí Lâm Dật Hiên có một cảm giác thân thiết nhàn nhạt nằm ở trên giường. Lâm Dật Hiên liền trực tiếp tiến vào trong không gian Lăng Thiên Mộng Huyễn. Tùy cơ hội tuyển hạng không gian thí luyện đã mở ra lần nữa. Nhìn xem tùy cơ hội tuyển hạng kia, Lâm Dật Hiên đột nhiên hướng Tuyết Nhi hỏi. Tuyết Nhi, sinh hóa không gian, ta được tiến vào lần nữa hay không? Chủ nhân, sinh hóa không gian không phải là không gian của ngươi, cho nên không thể tùy ý tiến vào, bất quá. Bởi vì chủ nhân đã từng tiến vào sinh hóa không gian, cho nên nếu muốn tiến vào sinh hóa không gian lần nữa, có thể trực tiếp tiêu phí 10.000 điểm năng lượng, lựa chọn trực tiếp tiến vào. Tuyết Nhi ở một bên nhẹ nhàng giải thích nói. Hắc quá, 10.000 điểm, 100.000 điểm năng lượng có thể mua sinh hóa không gian lại rồi. Lâm Dật Hiên cảm thán một tiếng, 10.000 điểm năng lượng tiến vào không gian đã từng vào một lần, hình như có chút không đáng. Chủ nhân yên tâm, việc tiêu phí điểm năng lượng này chủ nhân có thể tính gộp lại, như lấy sinh hóa không gian làm ví dụ, chủ nhân muốn mua không gian này cần 100.000 điểm năng lượng, mà nếu như chủ nhân 10 lần tiêu phí điểm năng lượng tiến vào mà nói, như vậy không gian này cũng sẽ trực tiếp tặng cho chủ nhân. Tuyết Nhi nhẹ nhàng vì Lâm Dật Hiên giải thích nghi hoặc. Lâm Dật Hiên gật gật đầu. Thì ra là thế, nói cách khác chỉ cần hắn ở bên trong một không gian, sau đó cứ liên tục tiến vào dạo chơi, như vậy đến khi đủ số điểm, không gian này sẽ trực tiếp đưa tặng cho hắn. Thậm chí có sự tình tốt như thế, xem ra về sau hắn không cần vì sự tình không gian mà giàu gì nữa. Buông lỏng tâm tình thoáng một phát, Lâm Dật Hiên trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía cái nút tùy cơ hội không gian kia, trực tiếp chọn không gian sơ cấp trong đó, tuyển hạng bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa. Chúc mừng chủ nhân, lần này thí luyện không gian là không gian Thiên Long Bát Bộ, lần này tiến vào không gian thời gian rất dài, xin chủ nhân chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lúc này Tuyết Nhi chậm rãi nói, Thiên Long Bát Bộ, Lâm Dật Hiên có chút vui vẻ, là một không gian võ hiệp, xem ra lần này hắn có thể tăng lên một ít thực lực rồi, bất quá thời gian rất dài là có ý gì? Lâm Dật Hiên vội vàng hướng Tuyết Nhi hỏi, lần này tiến vào không gian thí luyện, ước chừng cần nửa năm. Xin chủ nhân chuẩn bị sẵn sàng. Tuyết Nhi nhẹ nhàng mà vì Lâm Dật Hiên giải thích nói. Nửa năm, cái này ít nhất cũng là một ngày rưỡi thời gian trong hiện thực. Tốt hôm nay là thứ sáu, mai là thứ bảy, cũng không lo lắng sẽ chậm trễ chuyện gì. Bất quá cũng nên nói một tiếng với Thượng quan Tuyết Yên. Nếu không hắn liên tiếp mất tích hai ngày, Thượng quan Minh Nguyệt nhất định sẽ lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dật Hiên trực tiếp ra không gian Lăng Thiên Mộng Huyễn. Gọi điện thoại cho Thượng quan Tuyết Yên, trực tiếp nói cho nàng biết hai ngày sau mình có việc, sau đó cũng không đợi Thượng quan Tuyết Yên phản ứng, liền trực tiếp cúp điện thoại, sau đó trực tiếp khóa điện thoại di động. Lần nữa tiến vào không gian thí luyện, Lâm Dật Hiên trực tiếp điều tra nhiệm vụ thí luyện của không gian thí luyện lần này. Nhiệm vụ thí luyện 1, bảo hộ đoàn dự an toàn, 5 tháng sau, thời điểm vô lượng cung so kiếm, bảo đảm tánh mạng đoàn dự an toàn, sau vô lượng cung so kiếm, đoàn dự còn sống. Ban thưởng 3 vạn điểm năng lượng, đoàn dự tử vong, khấu trừ 3 vạn điểm năng lượng. Nhiệm vụ thí luyện 2, không biết. Nhiệm vụ thí luyện 3, không biết. Lâm Dật Hiên chứng kiến 3 nhiệm vụ thí luyện kia, không khỏi hỏi. Vì cái gì có 2 nhiệm vụ thí luyện không thể hiện? Nhiệm vụ chưa thể hiện là vì còn chưa đạt tới điều kiện xuất hiện, như vậy nhiệm vụ thí luyện cũng không mở ra. Tuyết Nhi ở một bên chậm rãi giải thích nói. Còn có chuyện này sao? Trong nội tâm Lâm Dật Hiên một hồi bất đắc dĩ, cũng không biết hai nhiệm vụ kia sẽ là dạng nhiệm vụ gì, điều kiện kích hoạt sẽ là cái gì. Hơn nữa tại sao nhiệm vụ bảo hộ đoàn dự lại là 5 tháng sau, đó chính là nói nhiệm vụ chính thức của hắn cần 5 tháng mới có thể bắt đầu. Nhiệm vụ còn chưa bắt đầu liền lãng phí 5 tháng một cách vô ích. Nhưng mà sau đó Lâm Dật Hiên lại nghĩ tới, 5 tháng này là không ngắn, nếu như hắn dùng 5 tháng này để tu tập võ công mà nói, nhất định sẽ lấy được thành tựu không nhỏ a. Tuy không có khả năng luyện thành cao thủ, nhưng mà ít nhất cũng có thể ở bên trong thế giới Thiên Long Bát Bộ có năng lực tự bảo vệ mình. Bảo hộ đoàn dự nhất định không phải là nhiệm vụ đơn giản, dù sao đã có ví dụ sinh hóa không gian, hắn biết rõ, nếu là nhiệm vụ cam đoan còn sống, nhất định sẽ luôn có ngoại lực hướng về mục tiêu hắn bảo hộ trùng kích. Như vậy 5 tháng này có thể cho hắn càng thêm thong dong một ít. Tiến vào không gian thí luyện, Lâm Dật Hiên nhẹ nhàng nói một tiếng, sau đó liền cảm thấy trước mắt một hồi biến ảo, lập tức Lâm Dật Hiên liền phát hiện hoàn cảnh chung quanh cũng thay đổi, mà bên cạnh từng đợt gió mạnh mẽ thổi qua, hắn đánh giá chung quanh thoáng một phát, vậy mà phát hiện mình thân ở trên núi cao, nơi đang đứng là ở biên giới vách đá, thỉnh thoảng có gió núi lạnh thấu xương thổi qua. Tiến vào không gian thí luyện, nhiệm vụ tuyển hạng mở ra, xin chủ nhân chú ý xem xét. Không đợi Lâm Dật Hiên nhìn minh bạch tình huống trước mắt, thanh âm Tuyết Nhi liền trực tiếp vang lên bên tai Lâm Dật Hiên. Lâm Dật Hiên nao nao, lúc này hắn mới nghĩ tới hắn còn một tuyển hạng nhiệm vụ mới mở ra, sau khi tiến vào không gian thí luyện, nhiệm vụ tuyển hạng cũng đồng dạng sẽ tuyên bố nhiệm vụ thí luyện, lúc ấy sở dĩ mở ra cái tuyển hạng này, một là vì có thể kiếm thêm càng nhiều điểm năng lượng nữa, thứ hai là vì không muốn thoải mái trong không gian thí luyện, dù sao nhiệm vụ thí luyện 10 ngày mới tuyên bố một lần, nếu như hắn muốn tiến vào không gian thí luyện làm nhiệm vụ, được điểm năng lượng mà nói, tuyển hạng nhiệm vụ này liền trở thành tồn tại phải có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dật Hiên trực tiếp mở ra nhiệm vụ tuyển hạng, lập tức trước mắt Lâm Dật Hiên xuất hiện một màn ảnh, phía trên là nhiệm vụ của nhiệm vụ tuyển hạng tuyên bố. Nhiệm vụ tuyển hạng tuyên bố tổng cộng có 2 hình 4 loại, theo thứ tự là nhiệm vụ cưỡng chế, nhiệm vụ không cưỡng chế, nhiệm vụ có thể chọn, nhiệm vụ không thể chọn. Mà hiện tại trước mắt Lâm Dật Hiên xuất hiện 2 nhiệm vụ, một cái là có thể chọn, một cái là cưỡng chế. Nhiệm vụ có thể chọn là giết chết 10 môn đồ tinh tú phái, kỳ hạn trước lúc thí luyện chấm dứt, ban thưởng 5.000 điểm năng lượng, thất bại trừng phạt khấu trừ 5.000 điểm năng lượng. Nhiệm vụ cưỡng chế thu thập 30 bản bí tịch võ công nhập lưu, kỳ hạn trước lúc thí luyện kết thúc, ban thưởng mở ra hệ thống thay thế nhân vật thay thế tạp một tờ, thất bại trừng phạt khấu trừ 30.000 điểm năng lượng. Chứng kiến nhiệm vụ cưỡng chế kia, Lâm Dật Hiên nhất thời có chút giật mình, 30 bản bí tịch võ công. Trời ạ, ngươi cho rằng bí tịch này là rau cải sao? Còn muốn 30 bản, phải biết rõ ở dưới thời đại này, coi như là một bí tịch võ công không nhập lưu, những người kia đều che che lấp lấp, sợ người khác học lén, mà ngay cả một ít sư phụ dạy đồ đệ, đều giấu một tay, có thể thấy được trình độ người võ lâm quý trọng đối với bí tịch võ công của mình, dưới loại tình huống này. Lại để cho hắn đi nơi nào kiếm 30 bản bí tịch võ công nhập lưu, hơn nữa cái nhiệm vụ chết tiệt này còn là cưỡng chế, không thể không làm, thất bại trừng phạt dĩ nhiên là 30.000 điểm năng lượng. Quan trọng nhất là sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, vậy mà không có điểm năng lượng, mà là mở ra một hệ thống, lừa ta sao, không biết hiện tại hắn thiếu nhất đúng là điểm năng lượng sao. Hệ thống thay thế nhân vật là cái quái gì? Lâm Dật Hiên trực tiếp hướng Tuyết Nhi đặt câu hỏi. Cách chương.